kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 52, cha xúi dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật đáng giá làm kỵ sĩ như nào mà dám nói lời lưu manh xúc phạm quý cô. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại tức giận như vậy, vì vậy tôi đã mở tròn mắt. Chúng là những người trung thành với cha và gia đình, không phải với tôi, phải không? Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc khi tôi tự mình đưa người đi theo hộ tống. Tôi không muốn lòng trung thành từ những hiệp sĩ không nhận ra mình. Điều này không chỉ dành cho các hiệp sĩ mà còn cho tất cả các nhân viên. Thực ra, so với việc chết đói với cơm chỉ quanh quẩn thì kiểu chửi bới đó chẳng là gì. Nếu Atlas không tham gia, tôi sẽ đi ngang qua. Penelope, cái gì? Nhưng công tước dường như không nghĩ vậy. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt mơ hồ, như thể không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả lời nói của gia đình cũng là lời nói của con. Nó sẽ không thay đổi miễn là bạn là thành viên của EKT. Đối với con Atlas là đủ. Ta không chỉ nói về những người hộ tống. Ta đang nói với con rằng anh ấy cũng là người của con, thưa cha. Tôi không muốn thua công tước, vì vậy tôi đã tiếp tục. Hôm trước con đã nói với người rằng ta không muốn lấy những người không muốn bảo vệ con. Nhưng không có gì thay đổi, ngoại trừ việc Atlas được đặt làm người học việc cho các hiệp sĩ mặc quần áo khô, không phải như một người hầu làm việc nhà. Ngày hôm qua mồng một Tết, chỉ có một bài khiến con an toàn. Đó là sự thật, không bênh vực anh ta. Những người không trả lời hoặc thậm chí giả vờ khô khan bằng cách xúc phạm con người sẽ không bao giờ là hiệp sĩ của tôi. Ái chà, công tước thở một hơi thật sâu với vẻ mặt mờ mịt, như thể ông không thể nghĩ ra nữa để thuyết phục tôi trước mắt tôi. Ông khẽ hỏi, dụi mắt như thể cuộc trò chuyện này có chút mệt mỏi. Vậy, con đã mua 600 thanh kiếm gỗ cho công việc của ngày hôm qua. Có 600, tôi không biết vì tôi chưa đếm từng cái một. Nó hơi buồn cười vì tôi nghĩ rằng tôi có thể nhìn thấy lý do tại sao quản gia đến phòng của tôi vào buổi sáng. Tôi đã quyết định ngụ ý rằng tôi sẽ để Atlas làm hiệp sĩ. Con cảm thấy có lỗi với anh ấy, vì vậy con đã mua cho anh ấy một thanh ma kiếm. Vân Lepi Atkos, sử dụng xét trống cho một địa điểm như vậy. Cha đừng làm khó con như vậy. Tôi chu môi dưới ra, làm gián đoạn sự nũng nịu. Cha đưa nó cho con để con cảm thấy thoải mái. Để trông như một cô con gái út đáng yêu, đó là một sự bắt chước mà tôi đã thử vì tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời cằn nhằn nào nữa. Sau khi thêm coi ly, tôi uống cạn cốc trà lạnh, vì miệng tôi bị khô, bạn sẽ không làm ầm ĩ về việc tôi ngăn cản bạn, phải không? Tôi đã từng là một kẻ tệ bạc vì hành động dễ thương. Nhưng nếu công tước rất tức giận về ngày hôm qua, tôi sẽ tặng ông ấy một món quà và hành động dễ thương. Đã xảy ra lỗi với thứ tự và tình hình. Tại sao tôi luôn như thế này? Bên tách trà tôi đang cầm, nuốt nước mắt vào trong, tôi nhìn vào sắc mặt của công tước. CK, con muốn bị cảm lạnh nên uống trà lạnh. Khi trà còn ấm, hãy uống lại. May mắn thay, không may, công tước có thể nhìn tôi không bằng lòng khi uống trà, nhưng không giận tôi nữa vì đã bảo tôi đừng cằn nhằn nữa. Ông nhanh chóng gọi người giúp việc với vẻ mặt bình tĩnh và ra lệnh cho cô ta đun ấm nước. Đó là một cách để làm việc. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Lần trước, tôi rất vui vì tôi đã nghĩ ra một kế hoạch dự phòng sau cuộc nói chuyện với Leonard, điều mà không thể giải quyết ngay cả với một lời xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài lần ngẫm nghĩ về FL của chế độ thường, việc chỉ xin lỗi như một người thúc đẩy trong mọi tình huống không phải là câu trả lời. Độ khó của chế độ khó ngày càng khó hơn. Kể từ bây giờ, tôi phải tạo ra sự khác biệt của bản thân theo mọi tình huống. Đó là khi tôi chìm trong những suy nghĩ như vậy. Penelope, cuộc gọi bất ngờ đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vâng thưa cha, ta không nghĩ vậy, nhưng... Công tước sượt qua não của mình. Không thể là nô lệ. Dạ, ngay cả khi anh ta được xác nhận tình trạng của mình, anh ta không phải từ một quốc gia bại trận sao? Gì, tôi lắp bắp vì bối rối trước nhận xét bất ngờ. Tuy nhiên, vị công tước kết nối các từ rất nghiêm túc với những gì anh ta đang nghĩ. Con không biết anh ta đang che giấu lòng tham nào đằng sau khuôn mặt công bằng của mình. Ta nghĩ có một hoặc hai người đang theo đuổi công chúa duy nhất của Atkos. Cha, tôi gọi ông ấy lần lượt vì bối rối. Cha nghĩ tôi giữ Atlas làm chồng. Cạnh đó là một sự hiểu lầm rất nghiêm trọng. Anh ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Thật là một khuôn mặt công bằng. Mỗi khi con mất đi sự yêu ái của anh ấy, trái tim con lại rơi theo điều đó. Bài phát biểu của tôi diễn ra nhanh chóng. Con biết mình không giỏi như phần còn lại của thế giới, nhưng con không thiếu suy nghĩ như vậy. Con đang nói điều này để đề phòng khi thấy khuôn mặt của anh ấy đẹp như một cô gái. Đây không phải là một cuốn tiểu thuyết. Anh ấy sẽ muốn trở thành người hộ tống như thế nào? Và con không phải kiểu người bị thu hút bởi những người trẻ hơn. Rốt cuộc, chủ sở hữu của ML là FL. Bên cạnh đó, tôi sẽ xem đoạn kết trước khi anh ấy đến tuổi trưởng thành và rời khỏi đây mà không nhìn lại. Công tước xấu hổ và ho trong vô vọng để xem liệu anh ta có cảm thấy điều gì đó tuyệt vời hay không. Ta sẽ tin rằng con nói như vậy. Cha đừng lo lắng, nó sẽ không bao giờ xảy ra, không bao giờ. Những kỳ vọng vô ích và cảm giác vô ích sẽ chỉ cản trở việc chạy trốn. Tôi không bỏ lỡ khoảnh khắc này và thúc đẩy phía trước. Nếu thực sự lo lắng, trong lúc này, con sẽ không đi chơi đâu cả và sẽ bị quản chế trong phòng. Vì con đã đủ thành thạo, hãy chắc chắn rằng con sẽ tham gia cuộc thi săn bắn này. Những gì mà, đừng chỉ ở trong phòng của mình, hãy nhân cơ hội này kết thân với các tiểu thư khác. Giảm bớt tính khí khó chịu đó đi một chút. Công tước tặc lưỡi, một nỗi uất hận bất chợt dâng lên. Ông ấy nghĩ rằng tôi đang mắc kẹt ở nhà vì tôi rất vui khi gặp ai đó. Tôi không thể vượt qua sự hối tiếc kéo dài cuối cùng của mình. Nhưng thưa cha, hôm qua, nó rất lớn. Con đã gây ra một vấn đề. Vấn đề là gì? Nó sẽ không thay đổi. Được rồi, chúng ta đừng nói về nó nữa. Công tước nghiến răng và sau đó đột nhiên ngừng nói. Tôi có vẻ tự ái khi nghĩ rằng anh ta sẽ chửi bới thậm tệ nếu tôi làm nhiều hơn nữa. Trước hết, tôi đã yêu cầu bóp cổ một hiệp sĩ quý giá, và nó sẽ không phải là một điều tốt để thay đổi. Qua nhiều, tôi bĩu môi, tuy nhiên, thật buồn khi phải cảm ơn công tước vì đã ngăn cơn tức giận của mình vào lúc này. Tôi đã phải chịu một hình phạt khủng khiếp khi tham gia cuộc thi săn bắn. Thực hiện việc này, chính lúc đó, công tước đột nhiên nghiêng người và nhấc một thứ gì đó khỏi sàn nhà. Đó là một chiếc hộp gỗ lớn, sang trọng. Tôi không biết nó ở đó vì nó bị che bởi một cái bàn. Tắc, như thể khá nặng, nó phát ra tiếng động nặng nề từ chiếc hộp trên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn kỹ, nó không chỉ là một chiếc hộp thông thường mà là một chiếc hộp để đựng một thứ gì đó. Đó là vì có một tay cầm và một nút khóa ở phía trên. Sau đó, công tước, người đã mở tất cả các ổ khóa, mở chiếc hộp và quay nó về phía tôi. Nó là, tôi ngạc nhiên khi thấy những thứ trong hộp đang bày ra trước mặt. Một chiếc nỏ bằng bạc lộng lẫy, được thấy trong các bộ phim thời Trung Cổ ở khắp mọi nơi, được đặt trên một tấm đệm mềm mại. Nó có màu sáng bóng như mới, những hoa văn được chạm khắc công phu và những viên ngọc lấp lánh ở những nơi trông có vẻ đắt giá ngay cả khi nhìn thoáng qua. Đó là nỏ của con mà ta đã để lại chăm sóc. Mắt tôi chợt sáng, phần thưởng, một nỏ thần, đã đạt được. Phần thưởng, gì, khi nhìn khung cửa sổ hình vuông chợt hiện lên, tôi chợt nhớ ra mình đã quên mất. Trong phần bù, ba, và, một chiếc nỏ, của, Ronald, đây là chiếc nỏ mà tôi nhận được từ một nhiệm vụ với tên Leonard chết tiệt đó. Tôi chết lặng đến mức không thể không thở dài, nhưng công tước nói một cách đắc thắng cho dù anh ta đã làm sai. Lần này, đã làm nhiều hơn vì sự an toàn, tôi lại nhìn xuống hộp gỗ trước lời nói của ông. Nỏ giống như một vật trang trí lộng lẫy để treo trên tường hơn là một vũ khí. Ông đã nói nó là để an toàn, nhưng có làm cho nó không thể bắn một chút nào. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cuối cùng vẫn bỏ lỡ nhau. 2. Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. 3. Biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. 4. Điều gì ập tới khi nữ phụ phản diện thức tỉnh. Vào lúc suy nghĩ đã đi xa, công tước đã đưa tay ra và nhặt một thứ gì đó lên như thể từ chối nó. Đó là một chiếc túi màu đen chưa từng thấy trước đây, thu hút sự chú ý bởi chiếc nỏ sặc sỡ. Nhìn này, Penelope, công tước tháo dây đeo trong túi và mở lối vào. Bên trong nó chứa đầy những hạt sắt to bằng móng tay cái. Tôi hỏi với vẻ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là cái gì, thưa cha? Ta đã thay thế nó bằng một hạt ma thuật thay vì một mũi tên. Phép thuật, loại, khi bị bắn trúng, các hạt vỡ ra, và ngay lập tức di căn não. Khiến ngất đi một lúc. Nó không đủ mạnh để tử vong, vì vậy dù có bị trúng một người cũng sẽ không bị thương nặng. Con hiểu rồi, tôi trả lời không chân thành. Sau đó, tôi cảm thấy hơi tiếc cho công tước, người đã làm việc chăm chỉ để giải thích điều đó. Nhưng tôi không thể làm được, bởi tôi mất hết hứng thú vì tôi không thể tránh khỏi việc tham gia. Chuyện đi săn là gì? Tôi rất vui nếu tôi có thể trốn tốt như vậy khỏi tầm nhìn của thái tử để anh ấy không chú ý đến tôi. Khi tôi tỏ vẻ không hứng thú, mặt công tước cứng lại một chút. Và, còn một điều nữa, anh ta nói thêm với một giọng nói u ám hơn trước. Sự kỳ diệu của việc mất trí nhớ ngay trước khi con bị một viên bi va vào. Cái gì, phép thuật của việc mất trí nhớ, nó có liên quan gì đến phép thuật mất trí nhớ? Tôi lại ngơ ngác nhìn công tước, không hiểu nổi tiếng. Sau đó ông ta mở miệng với vẻ miễn cưỡng nói chuyện. Nếu con thực sự muốn bắn, hãy dụ nó đến nơi không có ai xung quanh. Dạ, cách chương.